Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Sau mấy lời chăn chối, quả nhiên Khổng Tứ qua đời. Đồng Sĩ Nguyên cũng giúp cho việc tang ma tươm tất. Chôn cất Khổng Tứ xong, Đồng Sĩ Nguyên nắm quyền điều hành quán rượu Nhất Điều Long. Hàng ngày, anh ta đem tiền tới cho Chu Thị chi dùng. Chu Thị có người con gái tên là Khổng Tiểu Loan, đã được 17 tuổi, nhưng chưa hứa gả. Cô bé có dung mạo 10 phần xinh đẹp. Đồng Sĩ Nguyên vốn là tuồng tửu sắc. Khổng Tứ qua đời rồi. Hắn ta giáp tâm chiếm đoạt cô nương. Hôm đó, Chu Thị dẫn con trai về thăm bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Khổng cô nương. Đồng Sĩ Nguyên biết được, đi mua nhiều món đồ, đem tới nhà Chu Thị. Thấy trong nhà chỉ có một mình cô nương, Đồng Sĩ Nguyên buông lời chồng ghẹo, kéo cô nương lại gần, đòi này nọ. Nào ngờ cô nương là gái trinh liệt, xô Sĩ Nguyên ra, chạy miết ra nhà sau, đâm đầu xuống giếng, nơi cô nương thường lấy nước tưới hoa. Đồng Sĩ Nguyên vội vã bỏ về quán rượu, giả bộ như không biết chuyện gì. Chiều tối, Chu Thị trở về, không thấy con gái, đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích. 3 ngày sau, xác cô gái mới nổi lên trong giếng. Chu Thị cho rằng con gái mình múc nước tưới hoa, sẩy chân té xuống giếng. Không hề biết rằng, Đồng Sĩ Nguyên vì cưỡng gian không toại, đã ép bức cô nương phải liều thân. Bà lập tức nhờ người vớt xác con gái lên, báo tin cho Đồng Sĩ Nguyên biết. Đồng Sĩ Nguyên cũng sốt sắng đi mua giùm quan tài, về chôn cô gái. Việc này thật là người không biết, quỷ không hay. Nào ngờ hôm đó hòa thượng đòi Đồng Sĩ Nguyên phải đưa ra 5.000 đồng, trả tiền cho người bán chó. Xòe bàn tay ra, cho thấy hàng chữ rành rành. Cưỡng gian bức tử Khổng Tiểu Loan. Vì thế, Đồng Sĩ Nguyên vội vã rút ngăn kéo, lấy ra 5.000 đồng đưa cho hòa thượng, lại tính đem tiền mua chuộc hòa thượng, hòng che giấu tội lỗi. Nào ngờ hòa thượng thi triển Phật pháp, khiến hắn mê đi, dẫn hắn vào nha môn. Quan huyện nhìn thấy chữ trong lòng bàn tay hòa thượng, đã hiểu rõ sự tình, cầm mảnh gỗ đập xuống bàn đánh chát, nói: "Thằng giặc to gan kia, vì sao ngươi cưỡng gian bức tử Khổng Tiểu Loan? Mau thành thực khai báo, nếu không bản huyện sẽ trị tội ngươi thật nặng đó." Bây giờ Đồng Sĩ Nguyên mới tỉnh lại, nhìn lại thấy mình đang đứng giữa công đường. Hắn nghĩ, chuyện ta làm ai mà biết được, lạ quá nhỉ. Nghĩ rồi bèn thưa: "Bẩm lão gia, tiểu nhân là Đồng Sĩ Nguyên, xưa nay chỉ biết buôn bán thật thà, chẳng biết ai là Khổng Tiểu Loan ạ." Hòa thượng nói: "Thằng khốn này to gan, người còn chưa chịu thừa nhận ha? Oan hồn người chết uất ức đã tố cáo người trước mặt ta rồi. Lão già hãy dùng hình cụ tra khảo, hắn sẽ nhận tội thôi." Quan huyện liền truyền lệnh: "Đem hình cụ bày ra để tra hỏi." Sai dịch bày kìm kẹp ra, bắt Đồng Sĩ Nguyên tra vào. Đồng Sĩ Nguyên chịu không nổi đau đớn, nói: "Lão già chẳng cần tra tấn, tiểu nhân xin khai ạ." "Khai đi." Đồng Sĩ Nguyên đem chuyện kết bạn với Khổng Tứ, được Khổng Tứ gửi gấm vợ con, rồi vì thấy cô nương xinh đẹp mới mưu tính chuyện gian dâm, nhưng cô nương không thuận, đâm đầu xuống giếng. Kể lại từ đầu tới cuối. Quan huyện nghe lời khai, hét lên: "Thằng súc vật quá là không biết luân thường lễ nghĩa, đã làm những chuyện thương thiên hại lý." Lập tức truyền: "Đem đóng gông nó giam vào ngục, đợi thân nhân người chết tới đối chất sẽ xét xử lại, định tội sau." Thuộc hạ lập tức thi hành. Quan huyện lại nói: Bạch Thánh Tăng. Lúc này trời đã tối, mà bọn giặc đã tính đêm nay sẽ tới tấn công Mã Gia Hồ. Lỡ để xảy ra án giết người tại địa phương, bản huyện cũng có trách nhiệm, nên rất lo lắng. Thánh Tăng có cao kiến gì không? Hòa thượng nói, đó là chuyện nhỏ, uống rượu mới là chuyện lớn. Sải Ban Đầu, Đỗ Ban Đầu lúc đó rất tức tối. Hòa thượng nói, chúc mừng hai vị nhé. Sải Ban Đầu nói, không bắt được Hoa Vân Long mừng nỗi gì chứ. Hai vị bất tất phải nóng ruột, thế nào ta cũng bắt được Hoa Vân Long giao cho hai ông, đem về lĩnh thưởng, được chưa? Hai ông cứ ở nha môn đây, tạm nghỉ nhé. Hòa thượng nói rồi, quay qua nói với quan huyện. Lão già hãy sai Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy và Xích Diện Hổ La Phiêu, tuyển chọn 20 tay khoái thủ đợi sẵn. Lát nữa sẽ kêu mấy người đó theo hòa thượng ta tới Mã Gia Hồ bắt giặc. Quan huyện gật đầu, lập tức truyền lệnh thi hành. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy nghe lệnh sai phái, vội bẩm. Hạ Sịch đội ơn lão già thương tình cho nghỉ phép, hiện giờ vẫn còn thổ huyết, không thể theo hòa thượng đi biện án. Xin lão già phái một mình La Phiêu đi cũng được ạ. Hòa thượng nói, Chu Thụy, anh đang thổ huyết, muốn hết bệnh hay đòi chết? Dạ, muốn lành bệnh chứ, ai lại muốn chết bao giờ? Vậy ta cho anh một viên thuốc, uống thử xem sao. Hòa thượng nói rồi, móc một viên thuốc đưa cho Chu Thụy. Chu Thụy uống vào, khí huyết lưu thông, cảm thấy mạnh khỏe như cũ, khen luôn miệng. Thuốc hay quá, hay quá. Hòa thượng nói, anh đã lành mạnh, hãy cùng La Phiêu chỉ huy 20 khoái thủ đợi sẵn ở thư phòng. Mỗi người phải dắt một chiếc lông ngỗng trắng, chừng nào ta kêu đi là đi ngay nhé. Chu Thụy nhận lời, gia nhân bẩm, tiệc rượu đã dọn xong à? Quan huyện mời hòa thượng lên thư phòng. Hòa thượng nói, lão già, mâm rượu này ta không ăn đâu. Thánh Tăng muốn tiệc rượu như thế nào, cứ cho biết để sắp xếp mà. Trước hết, hãy dẹp mâm rượu này đi, và dọn lên một mâm khác. Mà trước khi dọn mâm rượu mới lên, mọi người phải hô rõ to. Lão già cùng Thánh Tăng ở thư phòng nhâm nhi, để cả nhà cùng nghe biết. Ý ta muốn gây náo nhiệt cho vui đó mà. Lão già nói, được, và chuyển cho thi hành đúng theo ý hòa thượng. Mâm rượu khác được dọn lên, hai người cùng ngồi uống. Rượu được 3 tuần, hòa thượng nói, huyện lão già, ta sẽ trổ chút phép thuật để ngài coi chơi. Ta sẽ kêu mấy cô ngọc nữ xuống chơi phẳng trần. Hòa thượng chỉ tay một cái, từ trên không trung mấy cô gái đẹp bước xuống, vừa múa vừa ca hát. Hòa thượng lại nói, ta sẽ trổ tài, đất bằng bắt quỷ. Hòa thượng thọc tay vào dưới gầm bàn, thộp cổ một người lôi ra. Huyện lão gia trố mắt, há hốc miệng. Hồi thứ 99, huyện Thường Sơn, bọn can phạm bị bắt trói. Mã Gia Hồ tế công cứu Dương Minh. Tế công nói sẽ diễn trò đất bằng bắt quỷ, thò tay xuống gầm bàn, thộp cổ một người lôi ra, nói, lão già hãy coi đây, tôi đã bắt được một con quỷ này. Lão già lập tức kêu thủ hạ tới, bắt trói tên giặc. Lão già tra hỏi, tên giặc khai, tôi là Vô Hình Thái Tuế Mã Kim Xuyên, tới đây để giết huyện quan và ăn trộm quả ấn. Nguyên Bổng Đầu Quỷ Uẩn Phương phái 2 người là Cửu Đoá Mai Khoa Tôn Ác Hổ và Vô Hình Thái Tuế Mã Kim Xuyên, một người giết quan, một người trộm ấn. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.